Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, bắt đầu kinh doanh. Vàng cùng mọi người thảo luận một phen Thái Nguyên phụ cận tình thế. Tại hắn ly khai trong khoảng thời gian này, Thái Nguyên xung quanh đối lập nhau bình tĩnh, theo Vàng giết chết Chu Sán thanh danh truyền đến. Lý Việt chung quanh thế lực tương đương dè chừng và sợ hãi, khiến cho bọn họ hành động càng thêm thuận lợi. Vàng nghe mọi người hội báo tình huống, ôn hòa cố gắng mọi người, vẫn không quên nhiều nói khoác, bảo vệ bách tính, duy trì chính nghĩa, khái niệm, làm cho tất cả mọi người đều chịu đến quang minh thanh tẩy. Tư tưởng cảnh giới chiếm được tăng lên cực lớn. Quang đi rất nhiều đi qua thói quen cùng lạc hậu tư tưởng. Vàng nói về đạo lý thao thao bất tuyệt, hiện tại thậm chí không cần tận lực sử dụng tinh thần quấy dày. Hắn tự thân duy trì cố hữu khí thế, sẽ để cho thủ hạ người vui lòng phục tùng. Loại này, minh chủ, quang hoàn, vốn là thuộc về Lý Thế Dân cố hữu mệnh cách. Hiện tại Vàng đem dấu bé trường sinh quyết dấu lớn tu đến thần mà minh chi tình trạng. Xuất hiện rất nhiều đặc biệt năng lực, tinh thần khí thế ảnh hưởng không gì sánh được phóng đại. Liền bao quát loại này bị động năng lực, minh chủ, Vàng cơ hồ không có tiêu hao. Có thể thống nhất người thủ hạ tư tưởng, miễn là trong lòng đối phương đối với Vàng có thần phục manh mối. Sẽ dần dần phóng đại. Cuối cùng trở thành Vàng kiên định người ủng hộ. Vàng cũng không có vì vậy đảo hành nghịch thi. Hắn nói đạo lý đều là ngay mặt hiền lành, làm cho lòng người cuối cùng không có mâu thuẫn. Có thể dùng cái này năng lực đạt được nguyên vẹn triển khai. Thôi miên người khác, làm cho đối phương làm không muốn sự tình. Xem như là thiên hướng, tà ác, thủ đoạn. Vàng cái này năng lực cũng là căn cứ vào đối phương đối với hắn tán thành. Hoàng An đứng hàng xuống phía dưới mỗi người chuyện vụ. Đối với Lý Việt chính mình thổ địa cùng nông hộ tiến hành chỉnh lý. Tăng mạnh Thái Nguyên tương ứng lực lượng quân sự huấn luyện quân sự. Thái Nguyên chung quanh hình vẻ. Ở Vàng trong lòng từ từ triển khai. Tất cả tỉ mỉ đều chiếu rọi trong lòng của hắn. Hắn bắt đầu lưu động các nơi, cùng các loại người phụ trách nói chuyện với nhau, cần phải khiến cho bọn họ tiếp thu lãnh đạo của mình, đồng thời xử lý địa phương ở trên phạm tội sự kiện. Lý Kiến Thành ở Hà Đông làm được không sai, Vàng cũng bắt đầu ở Thái Nguyên bắt đầu cải cách. Hắn từng cài bái phỏng quan viên địa phương, bọn họ bất kể có hay không thân cận Lý Việt. Tổng hội cho Lý Việt nhị công tử một bộ mặt, song phương miễn là ở trong yến hội chạm mặt, kế tiếp sự tình liền do không được bọn họ. Hoàng Thiên Thiên làm diễn thuyết, mình cũng tạo thành sáo lộ cố định. Trước nói, Dương Quảng vô đạo, thiên hạ bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nói tiếp, Sơn Tây đối diện nguy cơ, xung quanh nghĩa quân phập phồng. Đột quyết nhìn chằm chằm. Nói đến nơi đây, Vàng sẽ không nói không nói. Mắt thấy, chính mình người nghe. Một dạng thông minh người. Liền muốn khổ sở nói rằng, thiên hạ dĩ nhiên đến nơi này loại cấp độ. Chúng ta sinh tồn đều chịu đến uy hiếp. Còn phải dựa vào lưu thủ đại nhân chiếu ứng. Lý Uyên nhiệm Thái Nguyên lưu thủ. Quyền lực khá lớn. Bởi vì phải phụ trách đối phó nghĩa quân cùng phòng bị đột quyết. Hắn kỳ thực có thể nhúng tay quân chính đại quyền. Vàng liền dắt Lý Uyên đại kỳ. Chung quanh mời chào nhân viên. Lúc này không thể tại ngoài sáng giết chết quan viên. Lúc đó khiến cho Lý Việt một cái biến thành phản tặc. Thế nhưng Vàng thủ đoạn có thể rất nhạy sống. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong khoảng thời gian này điều tra rất nhiều quan địa phương danh tiếng. Có một ít thanh danh rất kém cỏi, thịt cá bách tính, tàn bạo bất nhân, loại này nhân hoàng căn bản sẽ không hợp nhất. Vậy một ít ngoài ý muốn làm cho đối phương tử vong. Lý Uyên ở Thái Nguyên chiếm giữ đại quyền, Vàng liên hợp lại đem những người khác sâu vào một chỗ. Chết đi một cái ác nhân. hắn ngay lập tức sẽ có thể an bài người của chính mình leo lên chức vị kia. Trong quân doanh, tướng lĩnh đều bị Vàng thu phục. Hiện tại Lý Phiệt thủ hạ cũng không bao nhiêu danh tướng. Cho nên Vàng đang xử lý quan viên hệ thống về sau. Tự mình vào ở binh doanh, bắt đầu huấn luyện sĩ tốt, hậu thế đội ngũ huấn luyện các loại, chờ, môn học, có thể làm cho mọi người tăng kỷ luật, cảm giác. Loại kích thích này hiệu quả, phối hợp Vàng khí tràng, để hắn tấn thu nạp quân tâm. Hắn đem huấn luyện phương án giáo hội thị vệ của mình, làm chính mình không ở quân doanh lúc, để bọn họ phụ trách huấn luyện. Những thị vệ này theo lý thế dân, bản thân tố chất cao hơn phổ thông đại binh, ở trên giang hồ cũng coi như cao thủ, đè xuống Vàng chỉ thị thao luyện nhân mã bọn họ còn có thể đảm nhiệm được. Lý Đán, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là Vàng ở Dương Châu nhận lấy thiếu niên. Lúc này bọn họ tạm thời theo Vàng chạy khắp nơi, chính mắt thấy Vàng một ngày trăm công ngàn việc. Không rõ chi tiết xử lý tất cả vấn đề, rất nhiều thứ bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Khấu Trọng âm thầm líu lưỡi, cũng không dám, nữa đại ngôn bất tàm nói muốn làm đại tướng quân cùng tể tướng. Hắn hiện là một cái luyện binh tướng lĩnh hoặc là huyện lệnh, thì phải hiểu vô số tự mình nghĩ cũng không còn nghĩ tới đồ đạc. Hắn mạch suy nghĩ linh hoạt, trí kế bách xuất, nhưng là rất nhiều thứ cần chính là kinh nghiệm cùng tri thức. Đây là Khấu Trọng đoàn bản, chúng ta muốn làm cái gì đâu? Khấu Trọng lặng lẽ cùng Từ Tử Lăng thương lượng, ta hiện tại mới chỉ có minh bạch tham gia quân đội đánh hạ thiên hạ, sau đó liền làm đại quan. Cái chuôi này sự tình nghĩ quá đơn giản, hiện tại ta cảm thấy tốt mê man. Từ Tử Lăng mặc dù không có Khấu Trọng xung động, nhưng là hắn càng không dễ dàng buông tha. Hắn cổ vũ Khấu Trọng nói, Trọng thiếu, ngươi biết thiếu sót của mình, đây là chuyện tốt a. Chúng ta trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ đạc. Theo Lý đại ca đều gặp, nếu như ngươi học được mấy thứ này, có thể chân chính là một cái đại tướng quân. Khấu Trọng uể oải nói đến là đến. Nói đi phải đi, hắn khôi phục nhiệt tình, nói rằng, Tiểu Lăng ngươi nói đúng, ta phải tiếp tục xem thư, trước tiên đem lời nhận toàn, đọc một lượt Lý đại ca cho chúng ta lưu lại sách vở. Hắn ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, đó là Vàng Gian viết liền, bây giờ còn mang theo hắc hương, mặt trên tự thể tinh tế yêu mỹ, mang theo một loại đặc biệt đường hoàng khí thế. Khấu Trọng tấm tắc tán thán, ngươi xem Lý đại ca viết thư, cái này thư pháp là ta đã gặp tốt nhất, ta xem giang đô những cái này cổ giả cũng không có Lý đại ca chữ tốt. Các nơi viết lưu niệm tấm biển, cũng không có trong này chính đại cảm giác. Tiểu Lăng, ngươi có hay không hiện, mấy ngày này Lý đại ca đã chạy lần quân chính đều ra bộ môn. Hắn dường như cái gì đều hiểu. Vô luận làm gì người, hắn đều có thể dạy người làm ra công việc cụ thể. Từ Tử Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh, đang ở thất thần, nghe vậy thân thể chấn động nói rằng, đúng vậy a, Lý đại ca cái gì đều hiểu, thực sự là đáng sợ, ngươi có hay không hiện, tất cả mọi người cực kỳ thích hắn, không phải thích, là đều rất bội phục hắn vâng theo hắn. Trên người hắn có loại anh minh khí chất, khiến người ta không khỏi nguyện ý nghe lời của hắn tham gia. Đây chính là trong truyền thuyết minh chủ đi. Trọng thiếu, ta cảm thấy ngươi tới được rồi địa phương. Khấu Trọng cười nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta nhãn quang. Khó có được Lý đại ca cũng coi trọng chúng ta. Chẳng những dạy chúng ta tuyệt thế võ công, còn dạy chúng ta trị quân trì chính đạo lý. Hắc, ta quyết định học tập quân sự, dân sự phương diện coi như ta không có hứng thú. Chờ ta làm đại tướng quân, Lăng thiếu ngươi coi như cái tể tướng. Vàng nếu như nghe xong lời này nhất định tương đối vui mừng. Điều này nói rõ Song Long thừa nhận mình làm lão đại a. Từ Tử Lăng nói rằng, ta không muốn làm quan. Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, ta phải đi các nơi lữ hành, đi thăm dò trong thiên địa huyền bí. A, không xong, đánh nhau, nhanh đi báo cáo lão gia. Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn lên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.